Xin chào bạn. Hôm nay tôi lại quay trở lại với cái số podcast thứ tư của mình. Thì thực ra là tuần vừa rồi công việc tôi nhiều quá, tôi lại lỡ hẹn với các bạn một tập. Thì hôm nay tôi đến với cái tập podcast thứ tư, thì nó tên là Tư duy tự tin đúng các bạn. Thì vẫn như cũ, tất cả mọi thứ nó đều là quan điểm cá nhân và những trải nghiệm cá nhân của chính bản thân mình. Thì tôi muốn chia sẻ với các bạn những cái vấp ngã, những cái kinh nghiệm và những cái trải nghiệm nào đó để các bạn có những cái góc nhìn tốt nhất cho cái hành trình gây dựng sự nghiệp của mình. Nói chung cái tính của tôi mà khi mà tôi soạn một cái nội dung nào đó để mà tôi làm hay là tôi truyền tải các bạn, nó tôi phải thực sự năng lượng và tôi phải thực sự có cảm xúc thì khi đó tôi mới làm được. Nên tất cả những gì mình đang chia sẻ nó nằm ở cái việc ngẫu hứng và nó cảm xúc là chính. Có nghĩa là khi mà cảm xúc nó không tới thì tôi không làm được. Đâm ra tuần vừa rồi là công việc nó quá tải thật sự và nhiều cái quá, đâm ra là tôi không có enjoy được cái sản phẩm của mình. Thì tuần này tôi lại bù cho các bạn. Thì cái tư duy tự tin đúng, thì thật ra các bạn, chúng ta ai cũng biết là chúng ta phải tự tin thì chúng ta mới tồn tại được trong cuộc đời này. Vì chính bản thân mình còn không tin mình thì không ai tin mình hết. Vì chúng ta cần ra ngoài, chúng ta làm việc, chúng ta làm ăn. Chúng ta không làm ăn thì chúng ta cũng đi làm cho một ai đó. Mà nếu chúng ta không đi làm cho một ai đó thì chúng ta cũng phải có tình cảm, cảm xúc và tình yêu với một ai đó. Hoặc đơn giản chúng ta tồn tại, chúng đi ra ngoài, chúng ta gặp gỡ người này người kia thôi. Thì chúng ta bắt buộc phải có sự tự tin trong người. Nhưng cái vấn đề ở đây là khi mà chúng ta tự tin mà nó sai quá, nó nhiều hệ lụy lắm. Và cuộc đời chúng ta nó sẽ gặp những vấn đề A, B, C, D, X, Y, Z. Và những cái người trả giá và người lãnh hậu quả cao nhất vẫn là chính bản thân chúng ta. Vậy như thế nào là tự tin đúng? Phải tự tin, nhưng mà như thế nào là tự tin đúng? Thì theo quan điểm của tôi, tự tin là mình phải tin vào những gì mình làm được. Tin vào năng lực của mình, tin vào cái khả năng của mình, tin vào cái bản lĩnh của mình và tin vào cái chuyên môn, những cái kinh nghiệm và những cái trải nghiệm của mình. Và mình phải cố gắng mình tích lũy một cách thực sự nhất. Tin những gì mà nó thật sự các bạn, chứ không phải tin ảo các bạn. Có nghĩa là có sao nói vậy, cái năng lực của mình tới đâu mình nói tới đó thì nó gọi là tự tin. Chứ tự tin không phải là tôi làm được một và tôi đi kể với bạn 10. Hoặc tự tin không phải là cái buổi phỏng vấn phải cố gắng làm ra một cái hình thức thật sự tốt, một cái điều gì đó nó hoành tráng, nhưng mà cái tới hồi đi làm việc thực sự cái năng lực của mình nó không tới vậy. Hoặc tự tin không phải là khi mình gặp người yêu của mình hoặc là gặp một ai đó, chúng ta cố chúng ta tạo ra một cái vỏ bọc hoặc cố để tạo ra một cái gì đó nó thật sự tuyệt vời, nhưng mà tới hồi đụng chuyện chúng ta lại không tới được như vậy. Có nghĩa là tự tin đó là gì? Là tự tin đúng những gì chúng ta đang có. Và muốn chúng ta giỏi hơn và tự tin hơn thì buộc chúng ta phải nâng cấp bản thân của mình mỗi ngày, phát triển mỗi ngày và nỗ lực mỗi ngày. Đó là cái tư duy đầu tiên, là tự tin đúng gì chúng ta có. Và nếu muốn phát triển hơn, muốn tự tin nhiều hơn nữa thì buộc phải giỏi hơn thôi. Chứ tuyệt đối không bao giờ tự tin những cái mà chúng ta làm không được. Vì thực sự các bạn để ý nhé. Cuộc đời này các bạn, chúng ta có thể xạo với lại một ngày, hai ngày, năm ngày, nhưng chúng ta không thể xạo cả đời được. Tôi không thể nào ngày hôm nay tôi vác lên người mình đồ hiệu, tôi mua một con xe, tôi vay thế chấp gần hết, hoặc là tôi mượn xe, hoặc là tôi bóng bẩy một cái vẻ hào nhoáng bên ngoài để tôi tán tỉnh một cô gái, hoặc tán tỉnh một chủ doanh nghiệp nào đó, hoặc là mình đi xin việc đó các bạn, mình thu phục người ta ví dụ vậy, hoặc tôi vào một cái vẻ hào nhoáng để tuyển dụng nhân sự để tôi thu hút nhân tài, một cái việc là nó không phải sự thật. Đó là về tài sản bên ngoài, và hai là về cái việc là chúng ta bơm thổi quá nhiều về năng lực của chính bản thân mình. Thực sự như bản thân tôi đang làm doanh nghiệp nhân sự, tôi rất là nhiều. Thực sự tôi chỉ ngại duy nhất một dạng nhân sự thôi. Đó là dạng nhân sự mà làm được một nhưng mà nói tới 10 lần các bạn. Trước mặt mình thì rất là hay ho, nói tới đâu tới chốn luôn, nhưng mà phía sau mình thì làm việc nó không tới. Thì đó chính là tự tin sai đó các bạn. Chúng ta phải hiểu câu chuyện là chúng ta chỉ có thể xạo một ngày, chứ không nên xạo cả đời được. Ngày hôm nay bạn gặp tôi thì bạn có thể qua mặt tôi được một lần, nhưng lần 2, lần 3, lần 5 thì sao các bạn? Thì những mối quan hệ khác của các bạn cũng y chang như vậy. Tôi cũng vậy. Bây giờ tôi cũng ngồi lên đây tôi ba hoa các bạn một clip, hai clip chứ. Tới cái clip thứ 10 làm sao tôi thấy ba hoa các bạn được? Vì cái nào giấu cũng sẽ lòi ra hết các bạn. Cái bản chất nó vậy, cho nên chúng ta phải tự tin đúng. Đó là đầu tiên, cái tư duy đầu tiên. Cái tư duy thứ hai là chúng ta tự tin nhưng tuyệt đối đừng tự cao các bạn. Là khi mà các bạn có năng lực thật sự, bạn giỏi thật sự luôn đi, bạn tự tin được rồi, chính xác, đó đều rất là tuyệt vời. Vì thực sự bắt buộc phải tự tin đó các bạn nha. Tôi nói cái podcast ngày hôm nay không phải là vì tôi nói các bạn không tự tin, nhưng mà tự tin cho nó đúng. Chúng ta bắt buộc phải tự tin, vì tự tin chính là cái thứ mang lại chúng ta mối quan hệ, mang lại chúng ta cơ hội, mang lại chúng ta sự tuyệt vời trong cuộc sống. Và khi chúng ta tự ti là cuộc đời chúng ta tiêu cực nhiều lắm các bạn. Thì muốn tự tin chúng ta phải giỏi mỗi ngày. Nhưng mà khi chúng ta đã giỏi, chúng ta tuyệt đối đừng tự cao. Thì cái clip trước tôi nói về cái tư duy ở đấy thì rất nhiều bạn ủng hộ. Thì đối với tôi là một sự thành công nhỏ nhỏ khi mình bắt đầu làm YouTube các bạn. Thì cái câu chuyện tiếp theo là cái tư duy ở đấy nó nói rất nhiều về cái điều này. Các bạn hãy xem lại. Chúng ta tuyệt đối không tự cao đâu các bạn ơi. Tự ra nghĩ một cách đơn giản dễ hiểu thế này. Cuộc đời này ngoài kia rất nhiều người giỏi hơn chúng ta. Bây giờ bạn có ngồi trên một đống tiền đi thì vẫn có vô số người nhiều tiền bạn. Đó điều rõ ràng và điều chắc chắn rồi. Cái đó chúng ta không cần giải thích nhiều. Và bây giờ bạn có nhiều huy chương, bạn là vận động viên xuất sắc đi chăng nữa thì vẫn có vô số vận động viên giỏi hơn bạn. Khỏi không cần phải giải thích luôn, rõ ràng như vậy luôn. Bây giờ bạn có khỏe mạnh, bạn có minh mẫn, bạn có tuyệt vời như thế nào trong một cộng đồng của bạn, một cái nhóm bạn của bạn, một cái xã hội thu nhỏ của bạn thì ngoài kia cũng vô số người tuyệt vời hơn bạn. Rõ ràng cho các bạn. Cho nên khi mà chúng ta tự tin, chúng ta có những giá trị tuyệt vời, chúng ta càng khiêm tốn người ta là càng quý mình hơn. Đừng tự cao các bạn. Và còn một cái lý do nữa để chúng ta đừng tự cao, như cái clip tư duy ở đấy tôi đã nói rồi đó các bạn. Khi các bạn tự cao, các bạn sẽ giảm sự phòng thủ, các bạn sẽ giảm sự an toàn chính bản thân mình. Khi đó chúng ta cứ ào và chúng ta không quan sát, không ngó nghiêng, không tính toán, không phân định, không bất cứ gì hết, chúng ta sẽ đứt. Ở đây khúc này tôi lại nói là khẳng định một lần nữa, các bạn nên tự tin, nhưng nên tự tin đúng. Hai bạn ha, chúng ta không tự ti được đâu. Tự ti chúng ta sẽ khó sống trong cuộc đời lắm. Nhưng mà tự tin, đừng tự cao. Nhớ giùm tôi cái này các bạn. Tiếp theo nữa các bạn. Trong cuộc đời này có một nguyên tắc rất quan trọng. Chúng ta phải biết mình là ai. Nó cực kỳ quan trọng. Đây là một cái mẹo để các bạn có thể tự tin đúng được các bạn. Chúng ta phải biết mình là ai. Khi các bạn khiêm tốn thì không có nghĩa các bạn tự ti. Mà khi các bạn đã tự tin rồi thì không có nghĩa các bạn được cho phép mình tự cao. Thì hai cái vế này phải đi luôn luôn song song với mình. Bản thân tôi thực sự là trong cái quá trình gây dựng sự nghiệp của mình, có những lúc tôi xuống đáy vực thẳm các bạn. Có nghĩa mình không dám ngóc đầu mà nhìn bất kỳ ai. Cái năm 2010, tôi xin phép không xin giấu phép dấu năm, tôi hơi cảm xúc. Có nghĩa là cái lúc mà tôi đi học đại học năm nhất các bạn, thì khi tôi bước vào trường đại học là tôi là á khoa. Tại vì ngày xưa tôi học trường nội trú, họ luyện thi kinh lắm các bạn. Không phải tôi giỏi đâu, mà do cái trường tôi học là trường Nguyễn Khuyến, luyện quá kinh đi. Tôi thi vô đại học quốc gia, trường đại học mà là UIT, đại học công nghệ thông tin các bạn. Thì cái đó tôi vô tôi làm á khoa. Thì cái ngày mà lên, cái ngày mà khai giảng các bạn, người ta đọc tên tôi hoành tráng lắm, trời ơi. Thì có nghĩa là mình rất năng lượng mà mình rất là hồ hởi lắm các bạn, rất là tự cao. Vì trong trường là thằng á khoa là 25, thủ khoa là 26, thì tôi là 25,5, tôi thu nó chỉ có nửa điểm thôi. Tôi kêu trời, tính ra là cố gắng thời điểm đó mình đúng hai câu nữa coi như là mình thủ khoa luôn rồi đó. Bằng thủ khoa rồi, hoặc hơn thủ khoa rồi. Kiểu vậy, rất là hoành tráng các bạn ha. Nhưng mà cái điều là gì, khi mà tôi đi học, tôi bắt đầu tôi cảm giác là tôi hơi khinh thường đại học nè. Bắt đầu tôi vô tôi gặp vấn đề. Tôi gặp đủ chuyện vấn đề hết. Tôi học không lại ta các bạn. Thì đó là cái trải nghiệm cái tự cao quá nhiều. Và sau đó là tôi gãy. Tôi học thua quá và tôi cảm giác tôi không phù hợp môi trường đại học. Và qua tới năm 2 tôi nghỉ học. Thì bắt đầu qua cảm xúc thứ hai là bắt đầu tôi tự ti. Tôi không dám nhìn bất cứ bạn nào trong trường đại học của mình. Tôi xóa bạn hết luôn các bạn. Vì tôi giấu nhà, tôi sợ là nhiều khi các bạn đăng bài tác tên tôi hay sau đó gia đình tôi biết. Tôi xóa bạn hết, tôi xóa sạch số điện thoại luôn. Tôi gọi là tôi cắm mặt vô máy tính, tôi chơi điện tử vào một năm các bạn, để tôi tìm lại chính bản thân mình đó. Đó là cái bước đầu tiên khi tôi ra đại học các bạn ha. Còn sau đó thì trải nghiệm rất là nhiều, nó nhiều thứ lắm, tôi sẽ kể vào những cái tập sau. Thì đại khái là mình tự ti, mình mặc cảm, mình không dám gặp ai, rồi mất một năm trời để mình gọi là mình như một con thú đó các bạn. Chỉ đóng trong nhà, trong tiệm net thôi, ngồi chơi điện tử, có những đêm tôi chơi từ đêm tới sáng luôn các bạn. Mà tôi không hiểu sao ngày xưa tôi làm được như vậy. Như bây giờ thực sự là đêm tôi chỉ có ngủ thôi, tôi không làm được việc luôn. Cái thời gian nó cần phục hồi vì ban ngày mình làm việc quá nhiều. Nhưng có những thời điểm mà cái thời trẻ trâu đó mà mình chơi điện tử cả tiếng, cả một đêm như vậy, tôi không hiểu tại sao tôi làm được luôn. Thì đó là những cái cảm xúc mà từ lúc mình tự cao, tự hào, xong tới lúc mình tự ti xuống đáy luôn. À, thì đó là thời đại học các bạn. Khi đã kinh doanh cũng nhiều cái cảm xúc như vậy. Là khi mình có thành tích, thành quả, mình vượt bậc, bắt đầu mình tự tin. Bắt đầu mình có những cảm xúc tự tin sai đó các bạn. Và sau đó mình bắt đầu mình tự ti. Nó cứ lên xuống, có nghĩa là người ta nói cái câu là cuộc đời lên voi xuống chó là đúng đó các bạn ha. Thì thật sự ai làm kinh doanh, ai làm business, ai làm sự nghiệp, ai làm trải nghiệm đều trải qua những điều này hết. Hôm qua tôi cũng có gặp một người em cũng kể y chang tôi luôn. Người em rất là xuất sắc, sinh năm 1999. Nhưng mà mở được tới 6 điểm bán hàng, bán lẻ, rất là giỏi. Nói chung là trẻ mà giỏi tôi thích lắm, mà tư duy rất là tích cực. Và quan trọng người em nó cực kỳ lễ phép nữa. Nó quá tuyệt vời, sẵn tôi kể sơ như vậy. Thì cũng gặp câu chuyện là những lúc làm ăn tốt, làm ăn ngon thì bạn rất là tự cao, rất là tự hào. Nhưng bây giờ bạn bị dính cái mặc cảm là tự ti. Thực ra khi cuộc đời này các bạn biết mình like á, nó rất là tuyệt vời các bạn. Là chúng ta sẽ vượt qua được những cái sóng gió. Là khi mà cuộc đời nó có đi lên á, chúng ta cũng vui, cười. Mà khi cuộc đời nó có đi xuống á, chúng ta cũng vui, cười. Và lấy cái động lực để bứt phá lại với những cái chu kỳ sau. Những cái điều tuyệt vời sau nó sẽ đến chúng ta. Nghĩa là khi mà sống, có nghĩa là khi hào quang đến với bạn, tôi cũng mỉm cười thôi. Khi những lời khen đến với tôi cũng mỉm cười thôi. Tôi cũng cười nhẹ cái thôi. Vì có người khen đúng, có người khen sai. Và cũng có người nịnh bợ bạn, vẫn người chân thật với bạn, đúng không? Rõ ràng. Thì chúng ta phải luôn mỉm cười một cách bình thản nhất trước những lời khen. Và chúng ta cũng luôn mỉm cười bình thản nhất trước những lời chê bai, những lời oán trách và những lời gọi là so bì, so sánh. Đúng không? Con nhà người ta, đúng không? Thì đó quay lại câu chuyện tiếp theo. Thì chúng ta phải biết mình là ai. Cái này là cực kỳ quan trọng. Nhiều khi bạn đi làm, sếp có khen bạn cái đi, coi đó là cái động lực. Chứ đừng có tự hào quá, đừng nghĩ là cuộc đời tôi đến thế là cùng rồi. Sếp của tôi là quá xuất sắc, sếp tôi là tài ba lắm, người ta còn khen tôi, còn ưu ái tôi, thì đâm ra cuộc đời tôi đến thế là cùng rồi. Tôi bắt đầu tôi nghĩ đến chuyện tự do buông xuôi rồi, tôi nghĩ cái chuyện là tôi hưởng thụ rồi. Tôi không còn cố gắng nữa. Xin lỗi bạn. Cuộc đời nó update liên tục. Ngày hôm nay bạn không cố gắng là ngày mai bạn tụt hậu, nó vậy thôi các bạn. Donald Trump, Warren Buffett, Jeff Bezos, đúng không ạ? Bill Gates, Mark Zuckerberg là những người hàng đầu, nói ai cũng biết hết. Người ta vẫn lao động, người ta vẫn làm việc mệt mài mỗi ngày. Tất nhiên người ta vẫn enjoy cuộc sống, đó là sự cân bằng. Có nghĩa là không phải là enjoy cuộc sống là không làm, mà cũng không phải là cân bằng xong rồi không làm. Tất cả đều làm và hưởng thụ cuộc sống. Người ta vẫn làm mà. Chứ chúng ta nhiều khi chúng ta có một chút thành quả, có một vài tiền bạc vô người, vài tỷ bạc vô người, một vài chục tỷ bạc vô người, chúng ta cảm giác cuộc sống đến thế là cùng. Nhưng mà chúng ta chưa tạo ra bất kỳ giá trị nào cho chính bản thân mình và cho giá trị cho xã hội. Thì cái điều chúng ta cần phải cố gắng nỗ lực hơn nữa. Và đôi khi cuộc sống này nó dập chúng ta. Ngày hôm qua có thể bạn đứng trên đỉnh núi, bạn đi máy bay, bạn đi siêu xe. Nhưng sẽ có những thời điểm bạn mất trắng. Rất nhiều, một số người em tôi như vậy trong chu kỳ crypto vừa rồi. Thì bạn cũng không có gì phải tự ti cả. Vì bạn đã từng tạo ra được một số tài sản như vậy. Thì năng lực của bạn vẫn có thể làm được như vậy. Nên chúng ta phải cố gắng, chúng ta phải nỗ lực. Sống có đến hay nó có đi thì nó đều vẫn là cơ hội. Đối với người nắm bắt được thì nó vẫn là cơ hội. Và đối với những bạn ví dụ sinh viên hay là bây giờ bạn bắt đầu bạn khởi nghiệp và bạn ra ngoài kia bạn thấy bạn không bằng ai, thì đó cũng là cái lý do để bạn cố gắng, bạn luyện tập và thao luyện bản thân mình để bằng hơn người này hơn người kia, hoặc bằng người này bằng người kia, hoặc vượt người này vượt người kia. Lấy những hình mẫu ra để mình cố gắng nỗ lực từng ngày. Chứ không có bất cứ gì tự ti các bạn. Có ai nói này nói nọ thì đơn giản thôi, là cái sóng gió cuộc đời thôi. Con người mà các bạn, người ta được quyền chê bai. Đó là cái miệng của người ta. Nhưng cuộc sống là cuộc sống của mình. Chúng ta không thể nào vì cái miệng người khác và ảnh hưởng cuộc sống của mình. Đó là cái sai lầm. Được các bạn. Và tôi chỉ bằng thêm một cái mẹo để các bạn luôn luôn phải biết mình là ai này. Là dù trong bất cứ mối quan hệ nào hay trong bất cứ hoàn cảnh nào, bạn phải luôn là người cần đối phương. Nghe cái này các bạn. Luôn là người cần đối phương. Khi bạn đi làm thì bạn phải là người cần doanh nghiệp. Và khi bạn làm chủ thì bạn phải là người cần nhân sự. Khi bạn yêu đương thì bạn cũng phải cần đối phương. Vì khi bạn không cần là chính cái lúc đó bạn tự cao quá và bạn sẽ đánh mất tất cả gì mình đang có. Khi bạn đến một doanh nghiệp bạn làm việc tốt, bạn có giá trị tốt, người ta đãi ngộ cho bạn tốt, người ta trân trọng bạn, người ta gọi là hơi respect bạn một tí, thì bạn phải khiêm tốn mà ý thức rằng là gì? Phải có doanh nghiệp thì tôi mới có công việc để làm. Đúng rồi, vì doanh nghiệp tốt thì bạn mới cống hiến, đúng không? Thì ngay ngược lại là phải có doanh nghiệp thì tôi mới có công việc để làm. Chứ đừng bao giờ có suy nghĩ là gì? Tôi là tất cả rồi. Tôi tuyệt vời rồi. Thì xin lỗi bạn, sẽ có một ngày bạn không còn được làm việc nữa đâu. Đó là điều chắc chắn. Rồi quay ngược lại chủ doanh nghiệp cũng vậy. Khi bạn mở doanh nghiệp ra, bạn lúc nào cũng tự tin là gì? Tao là thằng trả lương. Tao có quyền hạch sách nhân viên thế này thế kia. Không có vậy. Bạn còn suy nghĩ là sẽ có một ngày không còn ai làm việc với bạn cả. Cuộc sống này là win-win. Cái gì ngoài win-win thì nó sẽ là tình cảm. Nhưng tốt nhất, tối thiểu vẫn là win-win, là tôi được và anh cùng được. Chứ không bao giờ có câu chuyện là gì? Tôi đang làm mà tôi không được gì hết. Để mà chúng ta khinh thường đối phương thì chúng ta sai. Trong tình cảm cũng vậy các bạn. Các bạn để ý xem. Có phải khi chia tay là gì? Là khi người kia hết cần mình hoặc mình hết cần người ta không? Đâm ra để duy trì bất kỳ mối quan hệ nào, duy trì cái bản ngã của mình trong cuộc sống này, công việc, mối quan hệ, sự nghiệp, thì chúng ta phải cần cái cuộc đời này, phải cần cái cuộc sống này, phải cần sức khỏe của mình, cần người yêu thương của mình, cần cái xã hội này, cần nhân sự của mình, cần người chủ của mình, cần người quản lý của mình. Thì cái đó cuộc đời này, cuộc sống này mới phát triển được và mới cùng nhau dắt nhau đi lên được các bạn. Chứ sống mà nhiều khi chúng ta cứ nghĩ chúng ta là số một mẹ rồi, thì cuộc đời sẽ lấy đi tất cả những gì chúng ta đang có. Tôi nói thật sự, tôi nói nghiêm túc, tại vì bản thân tôi đã trải nghiệm rất là nhiều những cái này. Vì khi các bạn nghe, các bạn nhìn cái mặt tôi, các bạn sẽ thấy là tôi có một sự tự tin nhất định. Và đâu đó trong quá khứ tôi là người rất là tự cao, thật sự là vậy. Nhưng mà tới bây giờ, thời điểm này, tôi sống rất là điềm tĩnh. Và các bạn cũng thấy được cái điều đó luôn. Và những bạn nào theo dõi tôi nhiều từ những năm 2016 tới bây giờ, các bạn sẽ thấy tôi thay đổi rất là nhiều. Vì sóng gió nó ập đến nhiều đó các bạn. Kinh tế, tài sản gì, tất cả mọi thứ thì nó cũng tăng. Nhưng mà những cái trải nghiệm nó đến và nó vồ dập, nó làm cho cảm xúc của mình nó hụt hẫng và nó thay đổi rất là nhiều cuộc đời của mình. Và chính điều đó nó làm cho chính bản thân tôi phải buộc phải thay đổi và đưa ra những cái góc nhìn và những cái kỷ luật để giáo dục bản thân mình sống nó tốt hơn và giá trị hơn mỗi ngày thực sự các bạn. Thì đó là cái chia sẻ của tôi cho tuần này. Và sự tôi rất là mong muốn cái thế hệ trẻ Việt Nam của mình, và đôi khi là những người chưa còn trẻ nữa các bạn, nhưng mà tư duy chúng ta hơi lệch lạc, chúng ta cố gắng chúng ta thay đổi cái tư duy chút xíu thôi, thì thực sự Việt Nam của mình mạnh lắm các bạn. Vì bản chất người Việt Nam của mình là người rất là mạnh, rất là sung và làm việc rất là kinh khủng. Gọi là khi mà máu vào, động lực vào là quốc, gọi là không biết ngày đêm luôn các bạn. Thì các bạn thấy ngày xưa đúng không? Khi mà đánh giặc đó, chỉ cần có động lực khôi phục quốc gia thôi, động lực đem cái hòa bình về cho dân tộc thôi, chúng ta làm việc như thế nào? Không biết mệt luôn các bạn. Vượt Trường Sơn từ ngoài Bắc vào trong Nam, kinh khủng các bạn. Mình trong khi vác trên vai biết bao nhiêu thứ rồi đi xe đạp thồ, xe chẳng có bánh luôn. Sorry, không có vỏ, nghĩa là bị xì hơi, vẫn đi bình thường. Thì đó là những điều tuyệt vời. Và đó chính là cái gọi là cái năng lực của người Việt Nam mình. Nhưng cái thiếu của mình chút xíu là tư duy. Thực sự cái này tôi cũng sẽ không giải thích nhiều, vì bản thân các bạn nghe tới đây các bạn cũng hiểu mà, các bạn cũng thấy mà. Chúng ta tư duy đúng, chúng ta biết đúng, chúng ta khiêm tốn một xíu, chúng ta tự tin một xíu, chúng ta cân bằng một xíu, chúng ta thẩm định một xíu, chúng ta trân trọng một xíu, thì thực sự anh em chúng ta ngồi đâu hết rồi các bạn. Uy tín một xíu, trung thực một xíu, trách nhiệm một xíu, chúng ta ngồi đâu hết trơn rồi. Quốc gia mình đi lên đó, thật sự. Chung tôi nói tới đây thì bạn nào mà xem tôi đi lâu rồi, các bạn sẽ hiểu những cái gì tôi muốn lan tỏa. Tôi sẽ không nói nhiều về những cái này nữa. Thì tôi cũng rất cảm ơn vì các bạn ủng hộ những cái podcast này, ủng hộ những cái cảm xúc và những cái chia sẻ và những cái trải nghiệm cá nhân của chính Dan Vulich. Và các bạn cảm thụ, các bạn làm theo. Tất nhiên có thể đúng hoặc sai, phù hợp hoặc không phù hợp, nhưng khi phù hợp các bạn làm theo để các bạn có một kết quả tốt hơn thì tôi rất là mừng vì cái điều đó. Và một lần nữa tôi rất cảm ơn các bạn đã nghe cái số podcast thứ tư này. Mà nếu bạn thấy hay, bạn cảm giác nó tuyệt vời, thì bạn hãy cho tôi một cái cảm nhận của bạn dưới comment. Tôi muốn nghe những điều đó. Và những cái đó cũng là những cái động lực để tôi có thể làm thêm nhiều số nữa. Và hẹn gặp lại các bạn tuần sau. Và tôi sẽ hứa tôi uy tín, tôi giữ lời hứa của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.